Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 518, tiên trần kế hoạch phần 1 tiên trần kế hoạch. Đặc biệt là cái kia tiên chữ, làm cho mọi người tại đây tâm thần rung mạnh. Từ xưa đến nay, có mấy người không biết tiên, lại có mấy người không hướng tới, nhưng là thực sự được gặp tiên, lại có ai, tiên vẫn luôn là trong truyền thuyết tồn tại, tiêu giao thiên địa, bất tử bất diệt, trong nhân thế không thể gặp, liền xem như thiên nhân, cũng xa xa xưng không lên tiên, có lẽ chứng đạo từ này một số trình độ mà nói tính được thượng tiên. Sơ thoát thiên địa. Nhưng là từ xưa đến nay, chân chính chứng đạo người lại có mấy người, cổ kim đều có thể số. Mà giờ khắc này, nhà mình bệ hạ, nhưng lấy ra dạng này một phần tên là tiên trần bản kế hoạch ra tới, nhà mình bệ hạ là muốn cả nước phi thăng thành tiên sao? Một đoàn người trong lòng rung mạnh, nếu như là những người khác, cho dù là cổ kim đến nay cái khác đế vương, lấy ra như thế một phần bản kế hoạch, tất cả mọi người sẽ trong lòng khinh thường, cảm thấy là si tâm vọng tưởng, hoặc là nói đùa. Nhưng là Trần Xuyên khác biệt, bởi vì Trần Xuyên thực lực cùng biểu hiện đặt tại nơi này, liền là hôm nay, Trần Xuyên niên kỷ đều chẳng qua hơn 20 tuổi, nhưng là một thân thực lực tu vi, cũng đã gần như chứng đạo, chỉ sợ là so sánh chân chính chứng đạo người, cũng chưa chắc không có một trận chiến thực lực. Thậm chí tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, lấy Trần Xuyên hôm nay thực lực cùng thiên phú, cũng nhất định chứng đạo, chỉ là vấn đề thời gian. Dạng này một tôn thiên phú thực lực kinh tuyệt nhân vật lấy ra như thế một phần bản kế hoạch, không có người sẽ hoài nghi là đang nói đùa cũng, hoặc là người xin nói mộng, ý nghĩ hão huyền. Tại các ngươi xem phần kế hoạch này trước đó, chậm lại cho các ngươi xem chút đồ vật. Trần Xuyên lại nói xong tay phải hướng về phía bầu trời nhẹ nhàng vung lên, nhất thời, quỳnh thiên biến đổi lại, một bộ kinh người hình tượng hiển lộ ra, một đạo người mặc đế bào thân ảnh, đối kháng thiên địa vạn đạo, sau cùng siêu thoát bên trên. Cái này, tất cả mọi người tâm thần rung mạnh, nhìn xem hình tượng bên trong cảnh tượng, đó là cái kinh người hình tượng, thiên địa vạn đạo hiển hiện, giống như toàn bộ thiên địa lực lượng đều triệt để thanh tỉnh lại, đối phó cái kia một đạo người mặc đế bào nam tử, nhưng là sau cùng, thiên địa vạn đạo đều bị đạo thân ảnh kia trấn áp, sức một mình, trấn áp thiên hạ. Cái này thiếu thương đại đế, ngày xưa chứng đạo hình tượng. Trần Xuyên mở miệng, nói cho đám người tình huống, lại là hình tượng này dĩ nhiên, chính là ngày xưa Trần Xuyên từ thiếu thương kiếm nơi đó đoạt được thiếu thương đại đế chứng đạo hình tượng. Thiếu thương đại đế. Một đoàn người tâm thần rung mạnh, không nghĩ tới sinh thời có thể nhìn thấy ngày xưa nhân tộc tiên hiền đại đế, một vị chứng đạo người. Bất quá nhưng không có người hoài nghi, dù sao lấy Trần Xuyên giờ này ngày này thực lực thân phận, căn bản không có khả năng lừa bọn họ, mà lại vẻn vẹn từ hình tượng bên trong cảnh tượng đến xem, dạng này kinh thế chi kiếp, ngoại trừ theo như đồn đại chứng đạo người chứng đạo hình tượng bên ngoài, cũng tuyệt đối không thể lại có dạng này hình tượng. Đợi thiếu thương đại đế chứng đạo thành công, sau đó Trần Xuyên tay vẽ một cái. Hình tượng lại nhất truyền, biến thành thiếu thương đại đế chứng đạo phi thăng rời đi thế giới này hình tượng. Khi thấy thiếu thương đại đế bước ra thế giới này tiến vào tinh không, tất cả mọi người không khỏi thần sắc lại lần nữa biến đổi, bởi vì trước mắt phi thăng hình tượng, cùng bọn hắn vẫn cho là trong tưởng tượng hình tượng hoàn toàn không giống, cũng không phải là trong tưởng tượng tiên giới, mà là một mảnh tinh không. Sau đó, Trần Xuyên liền vung tay lên, đem ma quân ngày xưa chứng đạo cùng phi thăng đặt chân tinh không hình tượng lại lần nữa cho đám người bày ra. Cái này ma quân ngày xưa ma kiếm chân chính chủ nhân. Trần Xuyên nói, lần này, khi lại một lần nữa nhìn thấy ma quân sau khi phi thăng địa phương cũng là tinh không lúc, toàn bộ trong lòng người lập tức triệt để minh ngộ tới. Có lẽ cho tới nay, lưu truyền tới nay, cùng với bọn họ chỗ cho rằng phi thăng đều sai, chứng đạo người phi thăng rời đi thế giới này sau đó, cũng không phải là phi thăng tới bọn họ chỗ cho rằng tiên giới, thiên giới các cao cấp vị diện, mà vẻn vẹn chỉ là rời đi thế giới này, đi tới đến càng rộng lớn hơn không biết vũ trụ chư thiên. Một đoàn người trong lòng chấn động, tâm tình chấn động thật lâu vô pháp bình tĩnh, nhìn thấy trước mắt, đặc biệt là liên quan tới chứng đạo người phi thăng chân tướng, tuyệt đối là có tính đột phá, lật đổ trước kia đối với phi thăng hết thảy nhận biết cùng suy đoán. Những cảnh tượng này đều là ta từ thiếu thương kiếm cùng ma kiếm trên thân được đến ngày xưa hai vị chứng đạo, người chứng đạo cùng phi thăng hình tượng. Sau khi phi thăng tinh không hình tượng kỳ thực cũng không phải là thần binh chỗ ghi chép, bởi vì thần binh cũng không nhớ rõ, nhưng là chậm lấy đại thần thông thôi diễn ra tới. Trần Xuyên mở miệng, đưa tay chỉ hướng đỉnh đầu bầu trời. Tại đỉnh đầu chúng ta bên trên, thiên ngoại, cũng không phải là cho tới nay suy đoán tưởng tượng so chúng ta chỗ đứng thế giới càng cao cấp hơn thiên giới hoặc tiên giới các địa phương, mà là một mảnh càng mênh mông hơn không biết vũ trụ tinh không. Trong vũ trụ mịt mờ, có lẽ chúng ta chỗ đứng thế giới cũng bất quá vẻn vẹn chỉ là trong vũ trụ vô số thế giới bên trong một cái. Vũ trụ chư thiên, đặt ở trong vũ trụ mịt mờ, chúng ta có lẽ cũng vẻn vẹn chỉ là ở trách một góc. Trần Xuyên ngữ khí bình tĩnh, thanh âm không lớn, Nhưng là lời này nghe vào trong tai mọi người, nhưng như là kinh lôi nổ vang, Trần Xuyên chỗ nói những lời này, nếu như đặt ở hắn vị trí ở kiếp trước đối với người mà nói có lẽ đã không tính là cái gì rung động ngôn luận, nhưng là đặt ở thế giới này, đối với tất cả mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là có tính chấn động, có tính đột phá ngôn luận. Vũ trụ chư thiên, bọn họ vẻn vẹn chỉ là ở trách một góc. Tiên hiền lấy vào tinh không đi, tràn đầy vũ trụ chư thiên, trẫm cũng muốn đi xem. Kia là một phe như thế nào quang cảnh, các ngươi liền không muốn đi nhìn xem cái này, mênh mông chư thiên, nhìn xem thiên ngoại thế giới. Trần Xuyên lại nói, ánh mắt nhìn về phía một đoàn người. Một đoàn người nghe vậy, nhất thời cũng là cảm thấy chấn động trong lòng bành trướng, oai nghiêm vũ trụ, mênh mông chư thiên. Nếu có năng lực, có cơ hội, ai không muốn đi xem một chút. Chúng ta, nguyện tùy tùng bệ hạ. Một đoàn người cùng kêu lên, giờ khắc này liền xem như nho, đạo, thánh ba môn người trong lòng đều không thể bình tĩnh, sinh ra một loại bành trướng. Tốt, vậy liền dựa theo kế hoạch đi lên làm đi, phía trên này có trẫm rõ ràng định ra phát triển kế hoạch cùng mục tiêu, để cho trẫm nhìn xem, ta Trần Quốc tiềm lực, đến tột cùng có thể tới một bước nào. Trần Xuyên nhẹ tay nhẹ vung lên, tiên Trần kế hoạch bản kế hoạch bay xuống ra cát du trong tay. Phần kế hoạch này thư, Trần Xuyên tạm định kế tiếp 10 năm phát triển kế hoạch, bị Trần Xuyên định là tiên Trần kế hoạch cái thứ nhất 10 năm kế hoạch, mà tại 10 năm này trong kế hoạch, 3 năm trước phát triển mục tiêu lại bị Trần Xuyên rõ ràng chỉ ra, 3 năm trước bên trong, năm thứ nhất đem ngũ hành trận pháp toàn diện mở rộng đến cả nước dùng cho sản xuất bên trong, thực hiện cả nước vật liệu vấn đề no ấm, giải quyết toàn bộ thần châu toàn bộ bách tính vấn đề no ấm, làm cho tất cả mọi người cơm no áo ấm. Điểm này cũng không phải là việc khó, bởi vì trận pháp kỹ thuật đã toàn diện thành thục, có thể thích hợp với bất kỳ cái gì địa khu, bất kỳ cái gì hoàn cảnh, kế tiếp chỉ cần đem trận pháp toàn diện mở rộng bao trùm đến cả nước các nơi là được. Năm thứ nhất cả nước ấm no tài nguyên vấn đề giải quyết sau đó, năm thứ hai liền là giáo dục kế hoạch cùng mở rộng kế hoạch, giáo dục kế hoạch phương diện, cả nước các nơi thực hành giáo dục bắt buộc, phân tiểu học, trung học, đại học 3 cấp, hoàn thành cả nước giáo dục công trình phô trương, tiểu học 4 năm. Hài đồng từ 6 tuổi bắt đầu nhập học, cái này 4 năm, chủ yếu phụ trách cơ sở văn học tri thức cùng cơ sở tu luyện vỡ lòng giáo dục. Cùng lúc thông qua cái này, 4 năm cơ sở tu luyện đến xem xét người tu hành thiên phú, là thích hợp học võ hay là tu đạo. 4 năm tiểu học kết thúc sau đó liền thăng nhập trung học, không thiết lập học lên điều kiện. Trung học 8 năm, phân võ, đạo hai khoa, căn cứ tiểu học thời gian thiên phú tu luyện biểu hiện tới phân chia, võ đạo thiên phú xuất chúng xem võ khoa, tu đạo thiên phú xuất chúng xem đạo khoa. Cái gọi là võ khoa cùng đạo khoa liền là phân biệt lấy luyện võ cùng tu đạo làm chủ, cùng lúc lại phụ dùng văn học, kinh nghĩa các loại phương diện tri thức học tập. Trung học 8 năm kết thúc về sau liền là đại học 10 năm, thiết lập học lên điều kiện, từ trung học tiến nhập đại học, nhất định phải đạt đến hậu thiên hoặc trở lên tu vi cảnh giới, mà muốn từ đại học tốt nghiệp, lại nhất định phải đột phá đến tiên thiên. Đối ngoại mở rộng kế hoạch phương diện, đem thần châu chung quanh Thảo Nguyên, Bách Việt, Nam Cương các vùng toàn diện công chiếm thống trị, Thảo Nguyên không cần phải nói, liền là thần châu Bắc phương người Hồ địa vực, Bách Việt, nhưng là thần châu phía Tây địa phương, nhiều hoang mạc sa mạc, liền xưng Tây vực, cũng sinh hoạt không ít ngoại tộc, chưa một ít bộ lạc, hoặc tiểu quốc, Nam Cương liền là thần châu phía Nam, cũng sinh hoạt một ít bộ lạc tiểu quốc. Năm thứ hai, thực thi quốc nội giáo dục kế hoạch toàn diện trải rộng ra, cả nước bao trùm, cùng lúc hoàn thành đối xung quanh ngoại tộc công chiếm thống trị. Triệt để thực hiện thần châu đối xung quanh ngoại tộc thống trị đại.